Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 122, cuối cùng khảo hạch. Phất Lan Đức nhìn kỹ một chút, xác thực, căn cứ Lam Ngân Thảo đến xem, võ hồn xác thực khoảng cách Lam Ngân Thảo phía trên có một đoạn không ngắn khoảng cách. Nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, mà lại. Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn, làm sao có thể chịu đựng lấy tử sắc hỏa thuộc tính hồn hoàn, một cái khác non nớt thanh âm truyền. Đến, liên tiếp hai đạo chất vấn, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đều là nhìn về phía đường Tam. Giờ phút này, bọn hắn cũng vừa theo đường Tam có hai đạo tử sắc hồn hoàn phía trên kịp phản ứng. Hai đạo tử sắc hồn hoàn không nói. Hơn nữa còn là thuộc tính xung đột, lại thêm mẹ nó kỳ lạ là, hồn hoàn căn bản không trên Lam Ngân Thảo, chẳng lẽ là song sinh võ hồn, cũng không đúng, song sinh võ hồn lời nói, hồn hoàn cũng sẽ bọc tại một cái khác mai võ hồn phía trên. Khụ khụ, ta để giải thích một cái đi, Tô Dương ho nhẹ một tiếng, đặc biệt kim loại giao minh tiếng nói từ mặt nạ dưới đáy truyền đến. Đám người đem ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Tô Dương. Chờ đợi Tô Dương cho một lời giải thích. Vì cái gì có hai đạo tử sắc hồn hoàn. Cái này đã siêu việt các ngươi nhận biết. Không giải thích cũng được. Tô Dương từ tốn nói. Về phần tại sao hồn hoàn cũng không quay chung quanh tại võ hồn phía trên. Chỉ có một khả năng. Đường Tam võ hồn là song sinh. Tô Dương từ tốn nói. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đường Tam. Đường Tam con ngươi hơi co lại. Song sinh võ hồn, qua nhiều năm như vậy, chỉ có đại sư một người có thể một chút xem thấu. Nhưng là cũng chỉ là lý luận suy luận ra. Không biết Tô Dương vì cái gì, cũng có thể một chút xem thấu. Nhìn xem Tô Dương tấm kia tại vẻ mặt phía dưới khuôn mặt. Đường Tam không hiểu. Cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, song sinh võ hồn, buồn cười, cho dù là song sinh võ hồn, hồn hoàn, cũng sẽ bao phủ tại võ hồn phía trên. Ngươi lời giải thích này, khó tránh khỏi có chút gượng ép đi, một ngôi nhà dài nói, giờ phút này hắn, chính là bởi vì trong nhà hài tử bên trên không học mà ảo não, cho nên cái này chế nhạo cơ hội. Đương nhiên sẽ không buông tha. Tô Dương nhún nhún vai. Nói. Đúng vậy a, cho nên. Vì không gượng ép. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đường Tam một đạo khác võ hồn. Là không khí. Phất Lan Đức. Ngoặc kép. Đường Tam. Ngoặc kép. Còn tưởng rằng Tô Dương có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục lý luận đến. Không nghĩ tới. Nói cùng không nói đồng dạng. Nhưng nhìn đường Tam ánh mắt, lại là cũng là cực kỳ tán thưởng. Bực này thiên tài, lại có thể đến đây Sử Lai Khắc học viện, cũng là đầy đủ nói khoác một đoạn thời gian. Tô Dương nhàn nhạt liếc đường Tam một chút. Năm đó hắn từ thiên địa pháp tắc bên trong cái nhìn trộm đến cần võ hồn. Nhưng là cũng không ai nói cho hắn biết, võ hồn vật này, còn cần thức tỉnh, bất quá bây giờ a. Cũng không tệ, dù sao võ hồn đã dạng này, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, nghĩ bộ cái nào, cũng không tồn tại vận dụng không tình trạng. Ngáp một cái, xem nói với Phất Lan Đức, lão viện trưởng ngươi tại cái này tiếp tục chơi, ta về trước đi, chơi, hắn thật muốn đánh chết Tô Dương, nếu như đánh qua Tô Dương lời nói, ở trong học viện cái gì cũng không làm. Mặc dù không muốn tiền công, nhưng là nơi này là học viện tốt a. Rất khó tưởng tượng, trước mặt xếp hàng mấy trăm người bên trong, đến kết thúc thời điểm, chỉ còn lại 4 người. Ta gọi Đường Tam, khí võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ chiến hồn sư, Tiểu Vũ, thú võ hồn con thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư, Ninh Vinh Vinh. Khí võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư, Chu Trúc Thanh, Thú Võ Hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Bốn người giới thiệu tự mình hoàn tất về sau, liền do một vị đạo sư dẫn, hướng về bên trong đi đến. Ở bên trong, càng là nhân khẩu thưa thớt. Đối với nhìn quen rất nhiều cảnh tượng hoành tráng mấy người tới nói, lộ ra có chút keo kiệt. Chỉ có Đường Tam còn đang suy nghĩ lấy người trung niên đạo sư kia sự tình. Nghe Phất Lan Đức viện trưởng nói, người kia tên là Tô Dương. Vô luận như thế nào, Đường Tam xem như ghi lại cái tên này. Bốn người đi đến bên trong, khảo hạch cũng không có xem như kết thúc, vừa mới chỉ là sơ bộ nhìn xem mấy người thực lực mà thôi. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, là khảo nghiệm mấy người chiến lực, cùng lâm tràng phát huy năng lực, là lấy mấy người muốn liên thủ đối kháng một học viện đạo sư. Nơi này chính là khảo hạch chỗ A. Đường Tam cùng mấy người đi vào một gian trong sân, nhìn xem trước mặt ngay tại chợp mắt một người trung niên. Rất nhanh, trung niên nhân tỉnh lại, xem mấy người một chút, hướng về bên người trẻ tuổi phất phất tay, nói cho bọn hắn ta đặc điểm, cùng ta các hạng thực lực, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Vâng, Đái Mộc Bạch nói, có chút khom người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía mấy người một chút, nói, vị này chắc hẳn các người cũng nhìn thấy, đây là học viện lão sư Triệu Vô Cực, các người cần trong tay hắn chống nổi thời gian một nén nhang. Cái nào Triệu Vô Cực? Ninh Vinh Vinh nhíu mày nói, Bất Động Minh Vương. Nhìn xem Đái Mộc Bạch gật gật đầu, Ninh Vinh Vinh có chút hít một hơi. Thân phận nàng đặc thù, đối với Triệu Vô Cực thực lực mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại là từng nghe nói Triệu Vô Cực sự tích. Năm đó cùng Võ Hồn Điện có khoảng cách, nhưng lại tại Võ Hồn Điện mười mấy tên hồn đế trong tay cường giả đào thoát. Vậy vẫn là 10 năm trước, đã mai danh ẩn tích 10 năm Triệu Vô Cực, cường hoành đến mức nào, nàng cũng rất khó nói rõ. 10 năm trước, chính là hồn đế cảnh giới. Hiện tại nói, Ninh Vinh Vinh ánh mắt phức tạp xem Triệu Vô Cực một chút. Hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người mấy người nói, xem ra chúng ta thật muốn toàn lực ứng phó, nếu như vẻn vẹn hồn đế cảnh giới lời nói, chúng ta rất không cần phải như vậy hao tâm tổn trí. Dù sao chúng ta mấy cái chung vào một chỗ, cùng hồn đế khác biệt cũng không tính quá lớn, huống hồ vẫn kiên trì thời gian một nén nhang, đều là trong nhà nuông chiều từ bé tồn tại. Mỗi người cũng đều cũng không chịu thua. Ninh Vinh Vinh là như thế này, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng là dạng này. Về phần Tiểu Vũ cùng Đường Tam liền càng thêm không cần phải nói. Bọn hắn có nhất định phải lưu lại lý do. Thời gian không nhiều, ta liền cho các ngươi giải thích một chút Triệu Vô Cực đạo sư thực lực. Hắn võ hồn là đại lực kim cương gấu, thú võ hồn bên trong chiến võ hồn, mà lại lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Muốn đánh vỡ phòng ngự, nhất định phải lấy điểm phá diện, dạng này mới có thể có cơ hội phân tán hắn thực lực. Đái Mộc Bạch nói, ta may mắn gặp qua Triệu Vô Cực lão sư hồn hoàn. Triệu lão sư bảy cái hồn hoàn bên trong, trước hai cái là trăm năm hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn cùng thứ tư hồn hoàn thì là ngàn năm. Đằng sau ba cái hồn hoàn đều là vạn năm, mà lại bảy cái hồn hoàn kèm theo toàn bộ đều là công kích cùng phòng ngự thuộc tính. Cho dù là ta không nói, các người cũng hẳn là có thể tưởng tượng đến hắn kinh khủng. Đái Mộc Bạch giảng dài, mấy người đều là sắc mặt ngưng trọng. Hồn thánh cảnh giới cường giả lời nói thật sự là rất khó đối phó, huống hồ vẫn là như vậy hung danh bên ngoài cường giả. Mà giờ khắc này, tại chợp mắt bên trong Triệu Vô Cực trong nháy mắt đứng dậy, đem một nén nhang nhóm lửa, cắm ở lư hương bên trong. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí thế đập vào mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,